Lược Thiên Ký, chương 493, 493, Đại Kim Gia Phát Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 526, Đại Kim Gia Phát Uy. Ta như ghi thư tình. Chương 526, Đại Kim Gia Phát Uy. Còn là lực lượng của mình tốt, mượn tới lực lượng, cũng là muốn trả giá thật nhiều đó a. Phương Hành tính toán là chân chính đã minh bạch đạo lý này, hừ hừ chít chít nằm ở Đại Kim ô trên lưng kêu thảm thiết. Vừa mới hắn dùng tiên tinh thúc dục thanh hồ quỷ diện lực lượng, cái kia quỷ diện lại mượn thân thể của hắn phát huy ra này nhất thức hồ đan kiếm. Theo đeo lên mặt nạ đến tiên tinh nội uẩn hàm thần tính hỏa ý hao hết, chính giữa thời gian đại khái không cao hơn thời gian uống cạn chung trà, nhưng thân thể của hắn cũng đã không chịu nổi, đến nỗi văng tung tóe. Vốn là ngay tại kết đan thời điểm đã bị nhục thân đạo thương hắn, lúc này thương càng thêm thương, lập tức thê thảm vô cùng. Khá tốt đại cục đã định, Hắc Uyên nhà tù bầy yêu phá vòng vây, đầy trời con ruồi đồng dạng bay về phía tứ phương, mà Đại Kim Ô cũng như tên trộm chịu nổi hắn, nhanh như chớp hướng về cô Nhận Sơn phương hướng bay đi. Tại tiến vào Hắc Uyên nhà tù trước, Phương Hành cũng đã cùng cô Nhận Sơn đã hẹn ở, tại hắn xong xuôi xong việc, liền trở lại cô Nhận Sơn đi, giới lúc cô Nhận Sơn mấy vị Nguyên Anh lão tổ ra mặt tự có biện pháp hộ hắn. Đương nhiên, ngay từ đầu kế hoạch ít nhất cũng phải 3-4 ngày công phu mới có thể thành công, ngược lại không muốn hôm nay bất quá một cái ngày đêm liền thành. Hôm nay Hắc Uyên nhà tù thậm chí toàn bộ Đằng Châu chung quanh, dĩ nhiên loạn thành một mảnh, từ yêu tộc chuyển bại đến nay, 3.000 năm lúc, Hắc Uyên nhà tù chưa bao giờ xuất hiện qua bực này đại quy mô vượt ngục sự tình kiện, cái kia một cái mở rộng ra Hắc Uyên ngục môn, quả thực chính là tại nói cho yêu tù nhóm chạy ra tìm đường sống cơ hội đã đến, tại loại này cục diện hạ ai còn tiếp khách khí, tiếp tục lưu lại bên trong chịu tội đây không phải là ngốc. Bởi vậy, như là giết tổ ong vò vẽ, một đống yêu tù theo ngục môn ở bên trong bừng lên, tiếp xúc đến ngoại bộ hoàn cảnh về sau, cảm giác được linh lực sống lại chân thực cảm giác, càng là mừng rỡ vô cùng, hoặc phi thiên, hoặc độn địa, hoặc biến hóa, hoặc ngụy trang, hoặc hô to gọi nhỏ chen chúc mà đi, hoặc không nói được lời nào lẻn vào trong bóng đêm, hoặc chạy hướng hoang vu phương Bắc tuyệt địa, hoặc lẻn vào dòng người rộn ràng bài trừ Đằng Châu Thành. Rối loạn chụp vào. Nhận được cảnh báo yêu đình phản ứng cũng không chậm, 5.000 tên bảo vệ xung quanh yêu đình yêu binh đều đã phái sai đi ra, trừ Hắc Uyên ngục chủ bên ngoài thập đại trường lão cùng nhau xuất động, thậm chí cả hai vị thân phận siêu nhiên Nguyên Anh lão tổ đều đã hiện thân. Chỉ là, quay mắt về phía chạy trốn tới ngoại giới một đám yêu tù, liền là phản ứng như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Nhiều như vậy âm hiểm xảo trá yêu tù chạy trốn tới ngoại giới, tựa như long thuộc về biển cả, hổ nhập thâm sơn, lại ở đâu là tốt như vậy bắt. Mà Phương Hành cùng Đại Kim Ô Tắc thì cũng thừa cơ hội này, hướng cô Nhận Sơn nhanh chạy. Chết ô nha, đem ngươi học được từ huyền vực thái thượng bất tử kinh văn cho ta. Chuyên cua tui .net, http, choang kiwa tui, net, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm ở Đại Kim Ô trên lưng, Phương Hành vốn định vận chuyển linh lực chữa thương, nhưng lại phát hiện càng vận chuyển linh lực, thương thế càng nghiêm trọng, biết rõ lúc này đây thương không đơn giản, hắn tại nhục thân vốn liền bị thương dưới tình huống, mang lên trên thanh hồ quỷ diện, lại dùng của mình nhục thân phát ra này nhất thức. Hồ đan kiếm, liền tương đương với cả khối tiên tinh lực lượng đều tại trong nháy mắt chảy qua của hắn nhục thân. Cái này rất giống một đầu tiểu mương máng lập tức rót vào sông lớn nước, linh lực tán tràn, nhục thân cũng đã ngàn vết lở loét trăm cái. Loại tình huống này, chữa trị nào đó một bộ phận căn bản là không có, chỉ có thể đền bù bổn nguyên. Hơn nữa loại này thương, kéo càng lâu, càng là nguy hiểm, đợi cho bổn nguyên nứt vỡ, đó chính là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được. Cũng, nguyên nhân chính là này, Phương Hành đã không dám lại kéo, lập tức liền muốn bổ toàn bộ kinh văn. Thái thượng bất tử kinh văn, ta căn bản không có cách nào truyền A, cả viết đều không được, đừng nói khẩu thuật. Phóng ra ngoài thần hồn, nhớ lại kinh văn, những thứ khác ngươi cũng không cần quản. Đại Kim Ô nghe vậy, liền không hề hỏi nhiều, lập tức đã đáp ứng, thần hồn thôi phát, hồi tưởng kinh văn. Mà lúc này Phương Hành, cũng tại thần hồn tầm đó, kinh truyền Thái Thượng Đạo Kinh Quy Tắc Chung, dựa theo lúc trước hắn suy đoán, đã có Thái Thượng Đạo Kinh Quy Tắc Chung về sau, hắn nên có thể phục chế Thái Thượng Bất Tử Kinh Văn tại chính mình trong óc, cái kia kinh văn, vốn là chỉ giống là một cái lạc ấn, khắc ở Đại Kim Ô trong óc về sau, nó có thể tìm hiểu, nhưng không cách nào thuật lại người khác, mà chính mình đã có được Thái Thượng Đạo Kinh, lại không ở trong đám này, chuẩn xác mà nói, phàm là dùng Thái Thượng Đạo Kinh làm cương kéo dài vươn đi ra tạo hóa pháp môn, hắn cũng có thể tìm hiểu. Thân ta như đại địa, luyện tới dùng nhật nguyệt, tôi tới dùng tinh thần, sống tới không cuối cùng, hủy tới vô tận. Quả nhiên, thần thức thúc dục về sau, liền dĩ nhiên cảm thấy đại kim ô phóng thích trong thần thức, ẩn chứa điểm điểm kinh văn, thậm chí mơ hồ trong đó, liền như là đã nghe được cái nào đó trang nghiêm thanh âm bình thường, tại Phương Hành trong óc nhẹ giọng ngâm tụng lấy đạo đạo kinh nghĩa, một chốc, Phương Hành gần như si, trong đầu có loại bỗng nhiên quán thông cảm giác, chỉ cảm thấy tại kết đan về sau, có chút tìm hiểu không thấu mê đoàn giải quyết dễ dàng. Tại thời khắc này, kinh văn tựa như nhật nguyệt tới huy, trực tiếp chiếu rọi Phương Hành khí lực, óng ánh cạo thích, rõ ràng rành mạch. Tại thời khắc này, Phương Hành đối với chính mình nhục thân rất hiểu rõ, một như lòng bàn tay, tốc hành bé nhỏ. Không thể không nói, lúc này đây thương thụ quá là nghỉ hè, bởi vì nhục thân vừa mới đã nhận lấy vượt xa cực hạn lực lượng, đến nỗi bị thương rất nặng, điều này cũng làm cho Phương Hành nhục thân chưa đủ chỗ đều hiển hóa đi ra, cái này lúc so sánh dùng bất tử kinh văn, liền đem mỗi một tấc chưa đủ chỗ đều hiểu được, thậm chí nói, trong vô thức, khí huyết vận chuyển, rồi tham chiếu nổi lên kinh văn ở bên trong miêu tả. Một chốc, khí huyết hùng hồn, đan vào thành một loại bàng bạc bổn nguyên lực lượng, càng đem một ít bại hoại bọt máu bước ra bên ngoài cơ thể. Mà lúc này ngoại giới, tắc thì thể hiện tại Phương Hành bên ngoài thân, chợt có máu đen chảy ra, dị thường đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thổ phỉ, kinh văn ta vừa hồi tưởng một lần, ngươi có thể cảm nhận được. Đại kim ô tụng tất kinh văn, liền quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên gặp được cái này bộ dáng, lại bị hù lông đều bị dựng lên. Thương thế lại tăng thêm hay sao? Trong lúc nhất thời lòng tràn đầy hoảng loạn, tâm tình vô cùng phức tạp, tuy nhiên thấy liền bấm véo ngừng lại, nhưng dù sao đây chính là một cái dám xâm nhập Hắc Uyên nhà tù đi cứu người của mình a, chẳng lẽ lại cái này bị trọng thương, ngược lại muốn đi đời nhà ma hay sao? Phải vội vàng đem hắn đưa đến cô nhận sơn đi. Như vậy nghĩ đến, đại kim ô bỗng nhiên lần nữa tăng tốc, tia chớp xẹt qua hư không, hướng cô nhận sơn tiến đến. Thanh Khâu Sơn hiệp trợ yêu đình bắt vượt ngục yêu tù, tất cả yêu loại đều biến hóa ra nguyên hình, sản xuất tại chỗ bất động, nếu không giết không tha. Mắt thấy lấy liền muốn thuận buồm xuôi gió phóng tới cô nhận sơn phương hướng lúc, lại chợt nghe có phía trước có người hét lớn, rồi sau đó mắt thường có thể thấy được, phía trước phía chân trời có gần ngàn người võ trang đầy đủ yêu binh yêu tướng cưỡi mây bay mà đến, lập tức phong tỏa này liên tiếp vài trăm dặm sơn mạch, treo cao giám chân kính, mấy vị trên người khí tức hùng hồn trưởng lão từ trên trời giáng xuống, thần thức bày ra, vậy mà tại thời gian uống cạn chung trà trong thiết lập một đạo bình chướng. Cái này Thanh Khâu Sơn quá hắn mẹ không phải thứ gì, yêu đình là nhà bọn họ đấy sao? Như vậy để bụng, Đại Kim Ô vừa thấy bộ dáng này, nhất thời hận nghiến răng. Cổ yêu tám mạch cũng không phải là đồng đều quay chung quanh yêu đình mà thiết lập, mà là tọa lạc bất định, chừng có khác, cái này Thanh Khâu Sơn vị trí, vừa mới vắt ngang ở cô nhận sơn cùng yêu đình chi lúc, mà nhận được Hắc Uyên nhà tù có biến tin tức, Thanh Khâu Sơn không nghĩ tới phản ứng nhanh như vậy, nhanh chóng tại chính mình tộc địa chung quanh vùng, thiết hạ đội ngũ, tương trợ yêu đình bắt đào phạm, lại ngăn cản Đại Kim Ô đường đi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua trên lưng mình Phương Hành, chỉ thấy hắn tinh thần nội liễm, không một chút tiếng động, trong nội tâm lập tức càng lông. Chỉ có thể về trước Phù Tang Sơn, ta cái kia cụ bất tử huyền quan còn giấu ở Phù Tang Sơn hạ bên trong còn có ta lưu lại để ngừa không sẵn sàng hai khỏa huyết liên tử, cái này tiểu thổ phỉ cũng không biết tại sao thương thế vậy mà nhất trọng lại lần nữa, gì nay tới mà tính, chỉ có thể đem trả về Phù Tang Sơn đưa hắn bỏ vào bất tử huyền quan, lại uy dùng huyết liên tử. Mẹ nó, tiểu vương bát đản ngươi có thể tốt nhất đừng chết, đại kim gia có thể không nguyện thiếu nợ ngươi một cái mạng. Như vậy nghĩ đến, đại kim ô thẳng đem quyết định chắc chắn, lại ngươi lăng không thay đổi phương hướng, nhắm Phù Tang Sơn phương hướng phóng đi. Nó dù sao cũng là sanh ở yêu đình, ngược lại là biết rõ từ nơi này thông qua Phù Tang Sơn phương hướng cũng không có gì trở ngại. Vèo, tâm lo Phương Hành đại kim ô, thân hình nhanh ra, thẳng hướng Phù Tang Sơn mà đi. Vút không mà đến chính là ai? Đằng Châu giới nghiêm, không cho phép độn không, nhanh chóng dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lướt hơn nghìn dặm, Đại Kim Ô kiệt lực che giấu thân hình của mình, nhưng dù sao hắn không phải Phương Hành, có ma kiếm chỗ truyền yểm tức thuật che lấp khí tức thân hình, hơn nữa lo lắng Phương Hành thương thế tăng thêm, chạy đi thời điểm không khỏi tăng lên tốc độ, tại bay ra ngàn dặm về sau, bất ngờ trước mặt thấy được tính ra đội trên không trung tuần tra yêu binh, trong đó yêu tướng phát hiện Đại Kim Ô bóng dáng, lập tức hét lớn. Tiểu thổ phỉ, ngươi tiến Hắc Uyên nhà tù cứu được kim gia hôm nay cũng liền làm ngươi chơi cái mệnh. Đại Kim Ô thấy thế, ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo, âm thầm làm hạ quyết định. Không chỉ có không ngừng, ngược lại làm không hề tàng hình ẩn nấp, trực tiếp lên cao vào không trung, hai cánh tập cuốn, trong chốc lát thúc dục bản thân hăng hái, thẳng hóa thành một đạo màu vàng tia chớp, ầm ầm xé rách bầu trời đêm, hướng Phù Tang Sơn phóng đi, tại nó phía trước, một đội kia yêu binh vốn rồi chạy đến ngăn trở, nhưng tốc độ nó quá nhanh, lại như một đạo thiểm điện, tại hai đội yêu binh vây kín trước, liền nhìn kẻ hở xông vào đi ra ngoài. Nhanh chóng cảnh báo, có người xông trận, nhanh chóng trấn áp. Tuần tra yêu binh kinh hãi, lập tức ban bố báo động, trong chốc lát, phụ gần nghìn dặm ở trong tuần tra ba đội yêu binh đều hướng tại đây tụ tập tới, đại kim ô phía trước 30 dặm chỗ một đội yêu binh, nhìn thấy một đạo màu vàng tia chớp vọt tới, tốc độ khó có thể đuổi kịp, càng là trực tiếp đủ tế pháp khí, bố trí xuống thiên la địa võng, ngăn đón trên không trung, lại muốn cứng rắn đem đại kim ô từ không trung lưới xuống. Này cái đại kim gia ta cũng điên một hồi, dám kẻ ngăn ta, giết không tha. Đại kim ô vì thời gian đang gấp, cũng bất chấp cái kia rất nhiều, lần thứ nhất trong mắt hiện ra một vòng thô bạo tới sắc. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Cách chương.